Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đệ 101 chương. Quang xuyên thấu qua tàn phá pha lê rơi xuống trong nhà. Hạ Dạ mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, hắn ở một cái vứt đi không lâu xa hoa khách sạn cao tầng. Ngủ dùng phô đệm chăn gối đầu đều là từ dưới lầu chữ vật thất lấy tới. Còn tính sạch sẽ, bất quá ở đất khách tha hương, khẳng định vẫn là ngủ đến không tốt lắm, khi nào. Ân, hắn nhảy dựng lên, lại sờ sờ chính mình bụng, cư nhiên đã là 8 giờ. Khó trách bụng có điểm đói, dùng bình trang thủy cùng áp súc khăn lông đơn giản rửa mặt quá. Hạ Dạ bắt đầu ăn bữa sáng, là vừa nướng tốt đậu đỏ bánh mì, trứng gà format sandwich cùng hộp trang sữa tươi, còn nhớ rõ Tinh La đưa tặng cái kia một lần bảo. Tồn 90 đốn đồ ăn hộp cơm sao? Hạ Dạ hướng bên trong trang 30 đốn, cái gì thái sắc đều có món chính, rau dưa trái cây cùng thịt cá. Hoàn toàn chiếu cố tới rồi thân thể yêu cầu cùng đầu lưỡi yêu cầu, nếu là bình thường tình huống. Hạ Dạ là thực nguyện ý hưởng thụ một chút dị quốc mỹ thực phong vị. Nhưng là nơi này sao? Vẫn là chính mình mang ăn đi, hắn lớn như vậy một cái ba lô. Kỳ thật trang đầu to là bình trang thủy cùng tịnh thủy phiến. Còn có một cái giản dị lều trại cùng túi ngủ, kết quả kia lúc sau liền lại không tìm được một cái. Thích hợp Hạ Dạ nhớ tới thân thủ giết chết cái thứ hai đủ tư cách phẩm liền đau lòng. Nếu là biết đây là khan hiếm chủng loại, hắn nhất định, còn sẽ giết chết, tổng không thể làm người phát hiện hắn dùng tinh linh cầu bắt được yêu quỷ. Này muốn truyền ra đi, hắn lựa chọn xã hội tính tử vong, cả đêm mới một cái. 10 ngày thật sự đủ sao? Nghỉ ngơi nửa giờ. Hạ Dạ lại một lần bước lên tìm kiếm tiến hóa yêu quỷ lữ trình. Hắn hiện tại chính là đặc biệt hối hận. Ngươi nói ngươi nếu là yêu cầu cái này. Nhưng thật ra sớm một chút nói a. Linh hào yêu quỷ bên cạnh một đống tiến hóa quá nhị tam đại. Đều là thực tốt thực nghiệm tài liệu, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Cái kia tiểu đảo phỏng chừng đã bị bên kia quốc gia tiếp thu. Lại qua đi cũng không thích hợp nói. Các nhà khoa học nghiên cứu yêu quỷ virus, nghiên cứu, sẽ không lại làm ra cái gì sinh hóa nguy cơ đến đây đi. Nghĩ đến này, Hạ Dạ đánh cái dùng mình, hắn cũng không dám xem thường nhân loại chính mình tìm đường chết năng lực tuy rằng lòng nghi ngờ. Các nhà khoa học có thể hay không tìm đường chết, nhưng Hạ Dạ làm nhiệm vụ thời điểm vẫn là tỉ mỉ. Hắn tìm thật lâu. Rốt cuộc ở nào đó đã vứt đi sửa xe xưởng tìm được rồi một cái đủ tư cách yêu quỷ, hôm qua những người đó nói được không sai, bên này là bị phong tỏa, Hạ Dạ đã ở bên cạnh chuyển qua một vòng. Nơi đó có đại binh chấp thương thủ vệ, lưu trữ 4 cái ra vào cửa nhỏ, tựa hồ còn thiết lập một cái cách ly sở, kiểm tra đo lường quá không có vấn đề còn cần một mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể là 3 cái giờ, bởi vì có tam giờ thời kỳ ủ bệnh, nếu virus tương đối ổn định không có biến dị, lúc này hắn nhìn đến có chút người qua bên kia lấy. Vật tư, tựa hồ là cứu tế vật tư linh tinh đồ vật, nhìn không quá nhiều, nhưng thật là có, khó trách lâu như vậy nơi này vẫn là có người. Bọn họ đồ ăn nơi phát ra ở chỗ này, cho nên Hạ Dạ càng thêm không thể lý giải. Rõ ràng cung cấp đi hòa bình xã hội cơ hội, còn có thể cứu chữa tế tóc vàng đưa, vì cái gì còn có chút người không chịu rời đi. Nơi này như vậy nguy hiểm, dùng thủy cũng thực không có phương tiện, Hạ Dạ vừa vặn gặp được một cái lạc đơn lão nhân. Hắn hỏi vấn đề này, nơi này là nhà của ta. Ta phòng ở cung ta hồi ức đều ở chỗ này, nếu cần thiết chết đi, ta muốn chết ở chỗ này, ta già rồi. Không nghĩ lại đi tới đi đến, ngươi có thể chờ bên này chuyển biến tốt đẹp. Tang thi rửa sạch sẽ lại trở về, Hạ Dạ nói, đối phương chỉ là lắc đầu liền rời đi, Hạ Dạ lại. Hỏi một cái vừa mới lấy cứu tế đồ ăn trở về người, vì cái gì không đi bên ngoài. Đi bên ngoài cũng không có càng tốt, mọi người sẽ không thuê kẻ lưu lạc. Hơn nữa hiện tại công tác cơ hội càng thiếu, một cái có chút gầy trung niên nhân nói. một khi trở thành dân du cư, liền rốt cuộc không thể quay về quá khứ sinh hoạt, từ trên xuống dưới thực dễ dàng, từ dưới lên trên lại rất khó. Ta đã từng có phòng ở, có công tác cùng người nhà, thật đáng tiếc ta sinh bệnh, ở chỗ này ít nhất ta có thể tìm được một cái ngủ nhà ở, sinh bệnh là toàn thế giới nan đề. Một hồi bệnh là có thể làm một gia đình từ giữa sản đến tầng dưới chót. Sau đó hoàn toàn chìm nghỉm, trừ bỏ vì trở lên hai loại lý do mà lưu lại người. Dư lại còn có một bộ phận là, người đào vàng, chính là ở phế tích đào bảo bối người. Bao gồm nhưng là không giới hạn trong quý trọng kim loại. Châu báu, tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ, không biết vì cái gì. Nhìn bọn họ từ phế tích trung tìm ra chân quý vật phẩm vui sướng cùng kích động. Hạ Dạ cư nhiên thoáng có như vậy điểm có thể lý giải. Này không phải cùng hắn ở trên mạng mua manh hộp giống nhau sao? Hạ Dạ hướng dân bản xứ hỏi thăm, chỉ cần hắn không miệng tiện, vẫn là cái đáng yêu thiếu niên, đại bộ phận người sẽ nguyện ý nói cho hắn một tiếng. Đến nỗi chủ nghĩa chủng tộc già, xa xa nhìn đến hắn liền tránh ra, bọn họ lẫn nhau không thích như vậy. Hắn ở chỗ này đãi 6 ngày, rốt cuộc đem các giai đoạn yêu quỷ đều thu thập đến, cũng tới rồi rời đi thời điểm, không có yêu quỷ. Dám tới gần ta, ta quá xú, Hạ Dạ cùng hệ thống nói, chẳng sợ dùng pháp thuật rửa sạch quá. Không có tắm rửa chân thật cảm vẫn là có một loại chính mình là thối hoắc xú cá mặn cảm giác. Hạ Dạ cảm thấy chính mình lúc này đã yêm ngon miệng. Có thể đem yêu quỷ huân đi, mặt khác còn có một kiện quan trọng nhân tố. Hắn đồ ăn ăn xong rồi, vốn dĩ hắn là trang 30 đốn. Ấn một ngày tam đốn có thể ăn 10 ngày. Nhưng Hạ Dạ không phải có ăn xong ngọ trà cùng bữa ăn khuya thói quen sao? Bất chi bất giác này liền, chịu đựng muốn lập tức về nhà nôn nóng. Hạ Dạ cầm tinh linh cầu đi giao nhiệm vụ, cũng không tính khó. Cuối cùng tới tay 7 vị số, hắn về đến nhà tắm rồi lại ngủ hạ. Ai cũng không thông chi. Ngày thứ 2 mọi người xem đến hắn từ trong phòng đi ra đều thực giật mình, ca ca đã trở lại. Ân, Hạ Dạ xoắn cổ, giống như có điểm ngủ bị sái cổ. Hắn nhìn đến Diêm Hy trong tay một chồng rất dày giấy. Đây là cái gì? Diêm Hy vừa thấy trong tay giấy. Là ta tham gia một cái hoạt động công ích muốn trung khảo. Không chậm trễ đi, bằng không vãn 2 tháng, nghỉ hè đi tham gia cũng có thể, trợ giúp người già tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Đây là Diêm Hy trong tay một chồng màu đồ mở đầu đề mục. Xuất phát từ tò mò, Hạ Dạ nhịn không được cầm lấy một chương nhìn kỹ xem. Mặt trên đại bộ phận đều là màu đồ. Dạy người như thế nào sử dụng vòng đeo tay trí năng xử lý trong sinh hoạt lớn nhỏ sự. Mỗi cái đồ bên cạnh có cái nút, Hạ Dạ ấn một chút, bên trong cư nhiên phát ra âm thanh, tay cầm tay dạy dỗ người khác như thế nào dùng vòng đeo tay trí năng điểm đơn cùng tính tiền, không? Phải có AI sao? Có thể cho trí năng xử lý, từ khoa học kỹ thuật thời đại lại đây Hạ Dạ không có trước tiên minh. Bạch khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, rất nhiều sống một mình lão nhân cùng xa xôi khu vực bần cùng người sẽ không sử dụng vòng đeo tay. Trí năng, nếu từ nhỏ tiếp xúc, sẽ cảm thấy thực dễ dàng, nhưng là đột nhiên làm đãi ở truyền thống hoàn cảnh lão nhân đi tiếp thu tân đồ vật. Liền yêu cầu một ít thời gian, Diêm Hy ngón tay điểm trên giấy. Mấy thứ này thoạt nhìn thực cơ sở, lại còn có rất nhiều người không hiểu đâu. Hạ quốc quá lớn, ta ngay từ đầu cũng hoàn toàn sẽ không dùng, sẽ không internet điểm đơn, sẽ không trên mạng giao phí điện nước, sẽ không internet mua sắm, đều là ca ca một chút dạy ta như thế nào sử dụng. Cho nên ta tưởng giáo càng nhiều cùng ta giống nhau người như thế nào vận dụng khoa học kỹ thuật. Sản phẩm, Hạ Dạ nhìn trong tay đơn tử, hắn vươn tay xoa xoa Diêm Hy đầu, hảo hảo làm. Thiếu cái gì đều tìm ta, mặc kệ là muốn nhân thủ vẫn là tài chính, vô hạn cung cấp, Diêm Hy ngượng ngùng mà cười rộ lên. Hắn mặt đỏ, không nghĩ tới sẽ đã chịu Hạ Dạ khẳng định, hiện tại cũng đủ rồi. Chúng ta dùng tài trợ tiền định chế loại này đặc biệt điểm đọc giấy. Bên trong trang bị mini pin, có thể dùng tới non nửa năm. Như vậy liền tính là sống một mình lão nhân, cũng có thể thông qua nó học tập như thế nào sử dụng vòng đeo tay trí năng, không biết vì cái gì. Hạ Dạ nhớ tới ông nội, kia cũng là cái cố chấp người. Đối với công nghệ cao có chút kháng cự, rất nhiều tân đồ vật đều không hiểu được. Nếu hắn còn sống, cũng là một cái cùng nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật thời đại tách rời lão nhân sao? Người già rồi, cũng chỉ có thể bị xã hội đào thải sao? Chính là người luôn là sẽ lão, mà lão nhân cũng từng tuổi trẻ quá, vừa vặn trong tay có đặc an bộ cấp không ký danh tạp. Hạ Dạ lấy ra tới cấp Diêm Hy, đây là rất có ý nghĩa hoạt động công ích, này xem như đệ nhất bút tài trợ, Diêm Hy không có cự tuyệt rớt. Cuối cùng cầm tạp đi học đi, mà Hạ Dạ bởi vì thỉnh giả liền không có đi. Ở trong nhà lười nhác, Liễu bà dẫn theo rổ đi vào tới. Nhìn đến Hạ Dạ lười nhác ngồi ở bậc thang, hôm nay như thế nào không chơi trò chơi? Làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút, Hạ Dạ nói. Một bên nhìn về phía Liễu bà thủ đoạn, Liễu bà cũng không có vòng đeo tay trí năng, lại nói tiếp. Hắn đích xác không có nhìn đến nàng dùng qua cái gì công nghệ cao sản phẩm. Mà cổ trấn nhỏ cũng không có gì dùng đến Internet địa phương. Liễu bà bên người duy nhất công nghệ cao chính là phía trước dọn đi game thực tế ảo khoang. Nhưng là cũng không biết nàng sẽ dùng sẽ không dùng, bà. Cái kia khoang trò chơi ngươi dùng sao? Cảm giác thế nào? Liễu bà cứng đờ. Khô cằn nói, Nga, cũng không tệ lắm, sử dụng tới thực phương tiện, Hạ Dạ liền minh bạch. Nhưng là hắn không nói cái gì, liền nói, bà, này một năm vẫn luôn phiền toái ngươi, ta mua cái lễ vật cho ngươi, quá hai ngày liền đưa đến, vừa nghe có lễ vật. Liễu bà tinh thần tỉnh táo, bà ta chính là thực bắt bẻ, giống nhau đồ vật nhập không được mắt, khẳng định làm ngươi vừa lòng, Hạ Dạ cười nói. Hắn chuẩn bị trở về phòng liền định mấy cái mới nhất thích hợp người già vòng đeo tay trí năng. Mang thêm đồ ngốc giáo trinh, Liễu bà yêu cầu, mặt khác tiểu yêu ma cũng yêu cầu, là hắn sơ sót. Không nghĩ tới bên người yêu cầu, vô luận là người vẫn là yêu ma. Vô luận là thiếu niên vẫn là lão nhân, đều có tình cảm nhu cầu, đều sợ cô độc giống như là hắn ở Mỹ lệ quốc gặp được. Vô luận như thế nào không muốn rời đi quê nhà người, không bị xã hội tiếp nhận dân du cư. Lại hoặc là những cái đó sợ hãi hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội. Ngày ngày lo lắng bị xã hội bên cạnh hóa, bị đào thải lão nhân, bọn họ có rất nhiều bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là, bọn họ là vô pháp vì chính mình phát ra tiếng xã hội bên cạnh người. Là bị xem nhẹ một đám người, lại tìm được rồi một cái thiếu tiền lý do, Hạ Dạ nói. Hắn vô pháp như là Diêm Hy giống nhau. Nhưng là ít nhất có thể giải quyết một chút bọn họ tài chính thượng khó khăn qua hai ngày. Hạ Dạ kỳ nghỉ tới rồi. Hắn yêu cầu trở về tiếp tục đi học. Lớp trưởng là cái lòng nhiệt tình. Nhìn đến hắn liền cho hắn cầm notebook. Nhạ, hẳn là không có gì để sót. Ngươi có thể phục chế một phần, cảm ơn. Hạ Dạ lấy ra hắn mang về tới lễ vật. Ra cửa một chuyến còn không quên cho ngươi mang lễ vật. Vui vẻ không? Lớp trưởng híp mắt xem kia một chồng 3 năm cùng tinh tuyển. Nghĩ chính mình muốn hay không cùng Hạ Dạ đoạn giao. Này bằng hữu giao không dậy nổi. Nói giỡn, đây là ta chính mình dùng. Đây mới là ngươi, Hạ Dạ đem mang về tới lễ vật đưa cho nàng. Là cái đại hộp, lại như là biến ma pháp giống nhau từ cặp sách biến ra rất nhiều hộp. Đưa cho ngày thường chơi đến tốt đồng học lớp trưởng thấy mấy người đều có. Lúc này mới vui vẻ nhận lấy, hơn nữa trực tiếp mở ra, hộp là một quyển thật dày toàn màu sách vở đá quý sách tranh. Hạn lượng chân quý bản, hộp quà trang tặng kèm đá quý quặng thô hộp, mỗi một loại đá quý đều có gạo lớn nhỏ một viên, lớp trưởng mộng tưởng là trở thành châu báu thiết. Kế sư, nàng muốn như vậy quyển sách thật lâu, nhưng là giá gốc 500 nhiều. Đối bình thường gia đình một người đệ tử tới nói vẫn là quý, cái này hảo quý. Nàng cảm thấy cái này lễ vật quá dày trọng, nhưng lại thực thích, phi thường dãy ruộng quý cái gì. còn không có ngươi này một bộ bút ký quý trọng. Người trước chỉ cần có tiền là có thể mua được, người sau lại là tâm ý của ngươi, Hạ Dạ đương nhiên nói. Hiện tại hắn chính là cái kẻ có tiền, ta quả thực muốn yêu ngươi. Đáng tiếc ngươi quá tiểu, ngồi cùng bàn kích động mà muốn ôm lấy Hạ Dạ. Thật tốt nam hài tử, đáng tiếc là cái đệ đệ, Hạ Dạ lui ra phía sau hai bước. Nhưng đừng, ta là cái đại nam tử chủ nghĩa, muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ lại sẽ nấu cơm khụ. Một cái cố tình ho khan thanh đánh gãy hai người vui đùa ầm ĩ. Còn tưởng rằng là lão sư, ngẩng đầu vừa thấy là Tinh La, hơn nữa không phải con rối, là chân nhân. Tinh La sải bước đi vào tới, duỗi tay sờ sờ Hạ Dạ tóc, lại nghiêng đầu nhìn lớp trưởng liếc mắt một cái, lớp trưởng. Người giám hộ, là lão sư, ta vừa mới nói giỡn, Hạ Dạ hắn tuyệt đối không có yêu sớm, trừ bỏ mũi bên người một cái thân cận nữ tính đều không có, cơm hộp quên mang theo. Tinh La đem hộp cơm phóng tới Hạ Dạ trên mặt bàn, lại xoa xoa hắn đầu, lúc này mới đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Giám hộ la, cấm yêu sớm, trừ phi là ta thiếu niên hạ. Gâu gâu gâu, sao cảm tạ ở 1 tháng 11 năm 2020 20 giờ 16, 26 đến 2020 trừ 11-02 11 giờ 56 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đi ngang qua giang tô người một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhan 27 bình. Lão Phi U Minh 20 bình, đa đa bào hôm nay cũng ái diệp thần A 12 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.